Nghệ thuật làm lốp xe dự phòng. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máy bay riêng hạ cánh xuống sân bay Moscow giữa đêm khuya. Các chuyến bay dân dụng bị hoãn vì bão tuyết đều dồn lại. Chỉ có một chiếc máy bay tư nhân liều lĩnh hạ cánh vào lúc này. Có người nhìn thấy chiếc máy bay tư nhân hạ cánh, liền giơ tay hô lớn. Đây là uống bao nhiêu vodka mà liều mạng thế? Đồ khốn, một hàng người mặc vest đen bước ra từ khoang máy bay giữa đêm tuyết. Giờ ô hộ tống người đàn ông bên trong. Từ Lan Đình bước đi vội vã, áo sơ mi còn chưa kịp thay. Quầng thâm hiện rõ dưới mắt, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi. Họ không dừng lại một giây. Chiếc Bentley kéo dài đã đợi sẵn ngoài cổng sân bay. Người đàn ông vừa lên xe liền phóng đi như bay. Trong xe, Từ Lan Đình nhắm mắt nghỉ ngơi, lên tiếng hỏi, bên trung tâm môi giới nói sao? Vẫn không chịu tiết lộ tin tức à? Người liên hệ đau đầu nói. Bên đó công tác bảo mật quá nghiêm ngặt. Chúng ta phải cắm chốt mấy ngày mới điều tra được một công ty vận chuyển hàng hóa mà Trần Trúc thường lui tới. Vận chuyển hàng, Từ Lan Đình nhắm mắt, lòng trùng xuống, đến công ty kia xem sao. Hắn nghĩ một chút, lại nói, cứ lấy danh nghĩa Từ thị, trước tiên tiếp xúc với ông chủ của họ với danh nghĩa hợp tác. Cho dù mệt mỏi đến mức không mở nổi mắt, Từ Lan Đình vẫn không ngừng tính toán. Ngay lúc người đàn ông dốc hết tâm tư tính toán làm sao để gặp được Trần Trúc, thì gió tuyết ngoài cửa sổ đột ngột dừng lại, mà những chuyến bay bị đình trệ nhiều ngày cũng đúng lúc khôi phục trong đêm nay. Một lần nữa, họ lại lướt qua nhau, niềm hy vọng vừa nhen nhóm trong lòng Từ Lan Đình đã tan thành tro bụi. Rơi vào vực sâu tuyệt vọng, người đi rồi, đáy mắt Từ Lan Đình phủ đầy tơ máu đỏ ngầu. Ánh mắt hung tợn trông như thể dây tiếp theo sẽ giết người. Các người cứ thế mà để cậu ấy đi. Ngài Từ, chúng tôi không có nghĩa vụ làm những việc này. Quản lý còn chưa nói xong. Từ Lan Đình đột nhiên nổi giận, bóp chặt cổ người đàn ông Nga kia. Em ấy đi đâu rồi? Trên mặt Từ Lan Đình thậm chí trăng mấy tức giận, nhưng lực nơi đầu ngón tay dường như muốn đưa người ta về nơi chín suối. Mày điên rồi sao? Buông tao ra. Quản lý công ty vận chuyển hàng hóa là một người Nga cao lớn, nhưng Từ Lan Đình lại có lợi thế chiều cao, lại được rèn luyện. Quản lý gần như sắp bị hắn bê. PCST. Cái cậu nhóc kia, người đàn ông Nga khó khăn nói. Cậu ta hẳn là đã đi úp rồi. Lực ở tay đột nhiên buông lỏng. Quản lý THD. Xê mấy hơi, rồi tức giận vung nắm đấm về phía Từ Lan Đình. Mày đồ điên, cút. Từ Lan Đình cũng đang cố kiềm chế cơn giận, không nói một lời liền đè người lại, dùng tiếng Nga lưu loát nói với ông chủ của các người, trước ngày mai phải cho tôi biết tung tích của Trần Trúc. Nếu không, các người có dám đảm bảo mình sẽ không mất việc trong vòng một tuần không? Quản lý đúng là chưa từng thấy ai độc ác âm hiểm như vậy. Lớn tiếng chửi mắng bắt Từ Lan Đình cút xéo. Mà Từ Lan Đình lại không vội đi. Hắn chậm rãi bước đi trên lớp tuyết dày. Tầm mắt lướt qua những thùng xe vận chuyển hàng hóa. Bên trong là những hộp đồ hộp đông lạnh chất đống. Một thùng có cả trăm hộp. Ít cũng 7-80 cân. Từ Lan Đình khẽ hít một hơi. Cái lạnh trong không khí như gai băng đâm vào phổi, lạnh đến mức nội tạng cũng thấy đau. Hắn kéo chặt áo khoác, cúi người lên xe vận chuyển hàng hóa. Từ Lan Đình giơ tay ấn lên bốn góc của thùng hàng vì là thùng hàng đựng đồ hộp. Bốn góc thùng đều được làm rất chắc chắn, nhưng vác lên vai thì có thể dễ dàng làm người ta bị thương. Thùng rất nặng, Từ Lan Đình thử nâng lên một chút. Người đàn ông thường xuyên tập thể hình cũng cảm thấy khó khăn. Hắn căn bản không biết tấm lưng gầy gò của Trần Trúc làm sao có thể vác được những thứ nặng nề này. Hắn dường như nhìn thấy một bóng dáng quật cường, cố sức nâng hàng hóa lên với tính cách của Trần Trúc. Chắc chắn sẽ không lười biếng nhờ người khác giúp. thiếu niên bị đè cong lưng, khó nhọc di chuyển giữa những chiếc xe tải. Từ Lan Đình nhớ, ngay cả một đôi giày tươm tất trần trúc cũng không có. Hắn không dám nghĩ nữa, cúi đầu bước xuống khỏi xe tải. Trên đường trở về, Từ Lan Đình im lặng đáng sợ. Không ai bên cạnh dám tùy tiện lên tiếng. Trong chốc lát, chỉ còn tiếng ủng dẫm lên tuyết vang lên răng rắc. Trước khi rời đi, Từ Lan Đình đột nhiên lên tiếng. Đi hỏi thử xem, lúc Trần Trúc làm việc, thì mang loại giày gì? Lời chưa dứt, người đàn ông lại nhanh chóng nói. Thôi, hắn như trốn tránh mà lướt qua chủ đề này. Từ Lan Đình, vì Trần Trúc đã đổi chỗ rồi, bên Phương Húc cũng sẽ nhanh chóng có động tĩnh thôi. Hai ngày nay chú ý canh chừng một chút. Vâng, có người lên tiếng hỏi hắn. Từ Tổng, bây giờ chúng ta về nước sao? Ừ, Từ Lan Đình dừng lại một chút. Hắn nhìn lên bầu trời bạc trắng, chợt có chút thất thần. Trong một thoáng, Từ Lan Đình không biết mình nên đi đâu. Nơi không có Trần Trúc đối với hắn mà nói đều chỉ là những chiếc lồng xây bằng bê tông cốt thép. Hắn chậm rãi bước đi trên đường phố Moscow. Không biết liệu những nơi mình đi qua, những lớp tuyết mình dẫm phải, những cảnh vật mình ngắm nhìn có trùng hợp với người kia hay không. Đến khu cư trú của lao động nước ngoài xem thử. Từ Lan Đình dừng lại bên cạnh một trạm điện thoại nhỏ. Ngước lên nhìn bầu trời mờ ảo. Những người bên dưới đều ngẩn người, vì Trần Trúc đã rời đi, đến đó cũng không còn ý nghĩa gì nữa, mà trong nhận thức của họ, Từ Lan Đình sẽ không bao giờ làm bất cứ việc gì vô nghĩa. Từ Lan Đình liếc nhìn mấy người, sao vậy, mấy người bên dưới không dám chậm trễ, lập tức sắp xếp xe đưa hắn vào khu ổ chuột nổi tiếng kia. Xe vừa mới rẽ vào đường phố, đã có mấy người đàn ông lực lưỡng say khướt lao lên vỗ cửa sổ xe. Từ Lan Đình không buồn để ý, mắt không chớp mà bước qua đống rác trên mặt đất đến dưới một căn nhà. Thậm chí, nơi này cũng không thể coi là nhà, chỉ là một tòa nhà cũ được cải tạo từ nhà máy mà thôi. Không có máy sưởi, gió lạnh thấu xương có thể dễ dàng thổi vào qua cửa sổ. Từ Lan Đình từng bước đi lên lầu, nhìn thấy chỗ vòi nước ở góc rẽ đã nứt ra, đóng băng thành một khối cao gần nửa người. Càng đi vào trong, bước chân của hắn lại càng chậm lại. Cuối cùng, Từ Lan Đình chậm rãi dừng lại trước một cánh cửa đang mở toang. Bên trong một bà lão người Nga đang dọn dẹp phòng. Từ Lan Đình vài ba câu đã biết được bà lão là chủ nhà. Người trong phòng vừa mới chuyển đi, Từ Lan Đình đưa cho bà lão một ít tiền, xin được trú chân ở đây tránh gió tuyết. Bà lão nhìn người trẻ tuổi trước mắt một thân sang trọng, không có chút dáng vẻ chật vật nào, bán tín bán nghi nhận lấy tiền rồi lẩm bẩm rời đi. Căn phòng không tính là hẹp, nhưng nếu 4-5 người ở thì sẽ khá chật chội. Từ Lan Đình tỉ mỉ quan sát căn phòng, bằng trực giác đứng trước chiếc giường trông có vẻ sạch sẽ hơn cả. Hắn đưa tay chiếc gối bên cạnh. Dường như vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm còn sót lại. Từ Lan Đình từ từ ngồi xuống giường, đưa tay kéo chiếc chăn bên cạnh đắp lên đầu gối đột nhiên. Một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi, người đàn ông chậm rãi cúi đầu. Nhìn chiếc chăn cũ đã xù lông trên đầu gối, mắt đỏ hoe trong khoảnh khắc, là mùi của A Trúc, tươi mát, sạch sẽ, ấm áp quen thuộc. Hắn cười khổ một tiếng, từ từ vùi mặt vào trong chăn, mặc cho những cảm xúc yếu đuối thấm ướt chiếc chăn. Moscow bị tuyết gió bao phủ, trong một căn phòng nhỏ bẩn thỉu giữa thành phố bị băng tuyết vây quanh. Từ Lan Đình ôm chặt chiếc chăn cũ kỹ, cách vạn dặm mà ôm lấy chân bảo đã lỡ mất. Từ Lan Đình vừa xuống máy bay, một tờ báo đã như bông tuyết rơi xuống trước mặt hắn. Từ Lan Đình ngước mắt, nhìn thấy ánh mắt giận dữ của mẹ mình. Khương Du thật sự không thể tin vào những gì mình thấy những ngày qua. bà không thể tin nổi con trai mình đã bị ma xui quỷ khiến gì mà vì một tình nhân nhỏ lại vứt bỏ cả nhà họ Tư. Vì tình nhân mà náo loạn sân bay, đêm khuya ngàn dặm đuổi theo, cô độc trên đường phố hút thuốc. Khương Du càng nói càng tức giận, không còn chút dáng vẻ dịu dàng yếu đuối thường ngày. Khương Du, từ Lan Đình, con còn nhớ mình họ gì không? Con còn biết thân phận của mình không? Con không một tiếng đã tống Từ Vĩnh Liên vào tù. Con có biết những ngày nay dư luận về nhà họ Từ đã tệ đến mức nào không? Người phụ nữ mắng một tràng, Từ Lan Đình lại không hề nhấc mí mắt, cứ thế bước vào xe, nói với tài xế, đến Trung Quan thôn, giờ này mà con không về công ty còn đến đó làm gì? Khương Du cũng mở cửa xe, Từ Lan Đình, con có phải điên rồi không? Điên rồi, Từ Lan Đình lúc này mới ngước mắt nhìn bà, hắn không những không tức giận, mà ngược lại còn nhếch môi cười. Đúng vậy, con điên rồi, sau câu nói nhẹ bẫng, lừa anh đấy, của Trần Trúc, hắn, Từ Lan Đình, đã hoàn toàn mất kiểm soát. Khương Du nhìn Từ Lan Đình, vừa đau lòng vừa tức giận. Con trai à, mẹ biết bây giờ con rất khó chịu. Bà ôm lấy Từ Lan Đình, rồi tiếp tục nói, nhưng nhà họ Từ cần con, người nhà của con cũng cần con. Từ trước đến giờ, những gì Từ Lan Đình gánh trên vai không phải là chí hướng của riêng mình, mà là của cả nhà họ Từ. Hắn sinh ra dường như là để sống vì nhà họ Từ. Người nhà, cha mẹ, thậm chí cả bản thân hắn cũng đều phải xếp phía sau nhà họ Từ. Từ Lan Đình quả thật đã không phụ sự mong đợi của mọi người mà trở thành người nắm quyền nhà họ Từ. Hắn tiến thoái đúng mực, IQ cực cao, giỏi giao tiếp, lại giỏi tính toán lòng người. Đương nhiên đã quán xuyến cả nhà họ từ đâu ra đó. Cho đến khi Trần Trúc xuất hiện, mọi thứ bắt đầu đi chệch hướng. Hay có thể nói, cho đến khi Trần Trúc rời đi, Từ Lan Đình mới nhận ra tất cả đã sớm đi chệch hướng. Hắn sẽ nhớ đến nụ cười ngây ngô trong sáng của thiếu niên trong lúc họp. Sẽ sắp xếp một buổi hẹn hò long trọng trong giờ làm việc. Sẽ vô cớ vui vẻ. Cũng sẽ có lúc bị cơn giận chi phối mà tuôn ra những lời mất trí. Ban đầu, tất cả diễn ra nhẹ nhàng không dấu vết. Sau đó, từng chút một thấm sâu vào da thịt, Từ Lan Đình mới phát hiện thiếu niên kia không biết từ lúc nào đã ăn sâu vào xương tủy hắn. Mẹ, con không nợ nhà họ Từ cái gì cả. Từ Lan Đình bảo tài xế lái xe, sau đó nói với mẹ mình, nhà họ Từ thiếu con thì cũng không có gì to tát. Lời còn chưa dứt, Từ Lan Đình đã ăn một cái tát. Khương Du lạnh lùng nhìn hắn. Chỉ vì một tình nhân nhỏ bé mà con muốn phản bội lại gia tộc, cha mẹ của mình sao? Từ Lan Đình cười khổ. Con cũng ước là như vậy, nhưng Trần Trúc đến cả cơ hội lựa chọn cũng không cho hắn. Mẹ, con đã nói rồi. Từ Lan Đình nhìn thẳng vào người phụ nữ. Em ấy là người con thương yêu. Thương yêu. Người phụ nữ như nghe được chuyện gì buồn cười, nhìn đứa con đáng thương của mình, nhất thời không biết phải nói gì. Tình yêu ư, bà chưa từng trải qua sao? Nhưng lòng người khó đoán nhất. Một năm, hai năm, mười năm, hai mươi năm, đến cả núi non biển cả còn có thể thay đổi, thì trái tim yếu ớt của con người làm sao có thể mười năm như một? Con vẫn chưa hiểu. Người phụ nữ lo lắng muốn kéo con trai trở lại con đường đúng đắn. Con trai à, con vẫn chưa hiểu. Đúng, cho dù con có thật sự yêu cậu ta đi nữa, thì cuộc sống của một người quan trọng nhất không phải là tình yêu. Đủ rồi, Từ Lan Đình đau đầu cực kỳ, thấy sắp đến Trung Quan thôn, hắn vội muốn xuống xe. Con biết mình đang làm gì? Trước khi xuống xe, ánh mắt Từ Lan Đình trở nên kiên định chưa từng có. Mẹ, tình yêu không phải là tất cả của cuộc sống. Lẽ nào đám người nhà họ Từ, quyền lực của Từ thị, tiền bạc là tất cả của cuộc sống sao? Người phụ nữ bị lời của Từ Lan Đình làm cho nghẹn họng. nhất thời cũng không thể giữ hắn lại, trơ mắt nhìn hắn đi xa. Khương Du xuyên qua bóng lưng cao lớn của Từ Lan Đình, dường như nhìn thấy bóng dáng năm xưa của chính mình đã từng bất chấp tất cả. Bà thở dài một tiếng, không biết là vui hay buồn. Ở phía đối diện, Phương Húc nhìn hắn với ánh mắt của kẻ thù. Từ Lan Đình bỏ qua những lời khách sáo thường ngày, đi thẳng vào vấn đề. Trần Trúc có phải đã đi Úc rồi không? Đệt, Phương Húc chửi một tiếng. Cái đám lập trình viên đó cũng dám tự xưng cao thủ. Mẹ nó, thiết bị của ông đây vẫn bị cái đồ cho má nhà anh xâm nhập được. Từ Lan Đình bị cậu ta hét làm cho ù tai. Hắn kìm nén cảm xúc, hỏi cậu ta, Trần Trúc có liên lạc với cậu không? Cuối cùng, Từ Lan Đình cúi đầu xuống, lại sửa lời, em ấy, ổn định chỗ ở chưa? Có khỏe không? Hơ, Phương Húc cười lạnh, mèo khóc chuột, cáo giả nhân giả nghĩa phì, đồ lòng lang dạ sói. Cậu ta đem những thành ngữ Trần Trúc đã dạy gần như dùng hết lên người Từ Lan Đình. Phương Húc, anh hồi trước không làm, bây giờ giả bộ giả tạo làm gì? Tôi nói cho anh biết, cho dù anh có kề dao lên cổ tôi cũng sẽ không nói, tôi không có ý đó. Từ Lan Đình nói, tôi chỉ muốn biết, em ấy có khỏe không? Chỉ muốn biết, người trước giờ luôn tiết kiệm kia có ăn uống đầy đủ không? Có ngủ đủ giấc không? Có bị bệnh hay không? Ở một nơi đất khách quê người, em ấy có bị người ta ức HP hay không? Không ngờ, một Phương Húc vốn hay nói luyên thuyên đột nhiên trở nên nghiêm túc. Cậu ta ngồi thẳng người lên, chậm rãi nói, Từ Lan Đình, anh có biết Trần Trúc trước khi gặp anh là người như thế nào không? Cậu ta nói, cả trường đều biết gia cảnh cậu ấy không tốt. Có một thời gian, cũng có người sau lưng khinh bỉ cậu ấy. Nhưng chỉ mấy ngày sau, cậu ấy đã dùng thực lực của mình để chứng minh bản thân. Không một ai, Phương Húc giơ ngón tay lên, dám sau lưng cười nhạo cậu ấy. Tất cả mọi người ở trường 16 đều coi cậu ấy là mục tiêu, thậm chí là thần tượng. Đúng, cậu ấy là một thằng nhóc nghèo bước ra từ núi sâu. Từ nhỏ đến lớn đã chịu không ít khổ, nhưng cậu ấy vẫn luôn có ông nội yêu thương, người nhà quý mến, còn có thầy cô, bạn bè tốt bụng. Phương Húc nghiến răng nói, cho đến khi anh xuất hiện, một tai họa tên là Từ Lan Đình xuất hiện, thế giới của Trần Trúc đột nhiên nổi sóng gió. Nghèo khó, khốn đốn mà cậu từng không để ý, lại ngày đêm giày vò Trần Trúc. Anh nhìn có vẻ như là người đặc biệt nhất trong cuộc đời Trần Trúc. Phương Húc nói, nhưng thật ra, anh lại là sự tồn tại u ám nhất trong cuộc đời Trần Trúc. Từ Lan Đình, anh tưởng sự xuất hiện của anh sẽ giúp Trần Trúc, thậm chí là cứu rỗi cậu ấy sao? Phương Húc không chút nể nang mà đập tan những ảo tưởng của Từ Lan Đình. Anh mới chính là tảng đá cản đường trên con đường đời của Trần Trúc. Nếu như anh thật sự yêu cậu ấy như những gì anh đã nói, Phương Húc nói, thì anh nên biến mất khỏi thế giới của cậu ấy. Không có sự tồn tại của Từ Lan Đình, thế giới của Trần Trúc sẽ rộng lớn bao la, tương lai tươi sáng một màu. Rất lâu sau, ngay lúc Phương Húc tưởng rằng Từ Lan Đình sẽ nổi giận đùng đùng, người đàn ông đối diện lại chỉ im lặng đứng dậy. Từ Lan Đình hé miệng như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chỉ nhạt nhẽo nói, là tôi có lỗi với em ấy. Từ Lan Đình lần đầu tiên biết yêu, vẫn chưa biết làm sao để giam con mãnh thú mang tên HMMN chiếm hữu, HMMN kiểm soát vào lòng. Hắn trơ mắt nhìn chúng xé tan tương lai của Trần Trúc, cũng xé nát khả năng nhỏ nhoi giữa họ. Sau đó, hắn lững thững rời đi. Cách chương.